Sau nhiều năm gả thay, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như này nhiều quá, đều cho thiếp thật sao? Giang Uyển Như khoác trên mình chiếc áo ngủ bằng gấm màu đỏ nhạt. Phụ nữ ở cữ sợ lạnh nhưng không sợ nóng, Thúy Châu đã đặt một chậu than ở góc phòng, hơi ấm khiến hai má nàng đỏ bừng. Đôi mắt đen láy long lanh như nước, không giống một sản phụ vừa sinh con mà tựa như một thiếu nữ ngây thơ độ tuổi 18. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Lục Phụng ngồi bên trong không thèm ngước mắt, chỉ khẽ đáp. Ừ, từ trên trời rơi xuống một món tài sản lớn, lại còn do hoàng đế ban tặng. Giang Uyển Như tuy vui mừng nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy số vàng này thật nóng bỏng tay. Nàng khẽ kéo tay áo của Lục Phụng, dịu dàng nói. Đêm hôm đừng đọc sách nữa, coi chừng hại mắt, chàng lâu rồi không về nhà, phu thê ta nói chuyện một chút đi. Nàng muốn hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì. Lục Phụng gấp quyển sách sử trong tay lại, nhìn người vợ có sắc mặt hồng hào trước mặt, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng nói đi, vì mới sinh xong nên Giang Uyển Như không thể tắm, nàng khó chịu vì cơ thể dính đầy mồ hôi nên bảo Thúy Châu dùng nước ấm lau mình. Hiện giờ nàng bất tiện, cứ nghĩ rằng sau khi Lục Phụng nhìn con xong sẽ về viện của mình, không ngờ trời vừa chập tối, chàng lại đến Kim Quang Viện. Người đã đến rồi, Giang Uyển Như cũng không tiện đuổi đi, chỉ sai người mang thêm một tấm chăn khác. Hai người nằm chung giường nhưng đắp chăn riêng, đây là chuyện chưa từng có trong nhiều năm qua. Trong phòng, chậu than và ánh nến cháy rực, đầu giường đặt một viên dạ minh châu lớn khiến căn phòng sáng rực như ban ngày. Màn giường buông lửng, trên chiếc giường chạm khắc hoa văn, Giang Uyển Như chăm chú ngắm gương mặt của Lục Phụng. Lúc hắn mới trở về, phong trần mệt mỏi, râu ria lởm chởm, trông chẳng khác gì một lãng khách phiêu bạt giang hồ. Nhưng sau khi vào cung trở về, nàng lập tức sai người chuẩn bị nước tắm cho hắn. Giờ đây, sau khi chỉnh trang, người đàn ông với cặp lông mày kiếm đậm nét, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, mặc một bộ áo ngủ lụa đen mỏng, để lộ cơ N, G, Ự, C rắn chắc. Vẻ đẹp của hắn sắc lạnh, mang theo chút lạnh lùng, kiêu ngạo. Giang Uyển Như bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho chàng. Đừng có chọc ta, Lục Phụng liếc nàng một cái đầy cảnh cáo, khẽ gạt tay nàng ra. Thiếp chỉ muốn chỉnh lại áo cho phu quân thôi mà. Giang Uyển Như giọng ủy khuất, không chịu thừa nhận là mình bị sắc đẹp mê hoặc. Dung mạo của Lục Phụng sắc sảo, cuốn hút, nhưng sát khí quanh người hắn quá nặng, khiến người khác thường quên đi vẻ đẹp ấy. Giang Uyển Như không thích việc ân ái, vì nó quá đau. Lục Phụng thật ra cũng không có sở thích gì đặc biệt, những lần đó cũng chẳng nói năng gì, chỉ tập trung hoàn thành. Nhưng sức hắn khỏe, giống như một chiếc cọc lớn, đẩy nàng vào tình cảnh khổ sở. Nàng thích tư thế đối mặt, hoặc ngồi trên người hắn, vì như vậy có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Có thể thấy những giọt mồ hôi lăn trên má, yết hầu chuyển động, hay mạch M, Á, U nổi lên trên trán. Lúc này Lục Phụng càng trở nên quyến rũ, đẹp đến mức khiến nàng quên đi cả cơn đau. Trong lòng nàng âm thầm thở dài, nếu lúc nào cũng thế này thì tốt biết bao. Không cần làm chuyện đó mà vẫn được ngắm sắc đẹp của Lục chỉ huy sứ. Đúng là những ngày thần tiên. Ánh mắt nàng quá lộ liễu, khiến Lục Phụng dù muốn cũng khó mà làm ngơ. Hắn đặt quyển sách sử sang một bên, nói với nương tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ráng nhịn thêm một thời gian, giờ chưa được đâu. Hắn cũng đang phải cố kiềm chế. Giang Uyển Như, nếu không phải bây giờ không thể, nàng cũng chẳng dám làm cản như thế. Giang Uyển Như cố nén đôi tay đang ngứa ngáy, rời ánh mắt khỏi cơ N, G, Ự, C rắn chắc của Lục Phụng, dịu dàng trách. Người ta có câu, xa cách rồi gặp lại, tình cảm càng thêm mặn nồng. Phu quân xa nhà đã lâu, giờ nhìn thiếp như xa lạ vậy. Lục Phụng cúi mắt nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm không gợn sóng. Hay là để chúng ta thân thuộc lại một chút, Giang Uyển Như còn chưa kịp phản ứng thì Lục Phụng đã đè xuống. Nàng chỉ cảm thấy trên người nặng trĩu, hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ, khiến nàng run rẩy. Bốn mắt giao nhau, Giang Uyển Như mở to mắt, lắp bắp. Phu quân, thái y đã nói, bây giờ không được đâu. Không được còn dám trêu chọc ta, giọng chàng trầm khàn, thì thầm bên tai nàng, mang theo sự tê dại khó tả. Nàng không khỏi run người, miệng vẫn cố cãi. Thiếp đâu có, phu quân oan uổng thiếp. Chưa nói hết câu, đã bị hắn ngăn lại. Nụ hôn của Lục Phụng vừa dữ dội vừa mạnh mẽ, mang theo sự hung bạo như muốn nuốt trọn nàng vào bụng. Bên ngoài, ánh nến cháy đến một nửa, sắp nhỏ giọt chồng chất trên chân nến bạc. Lục Phụng buông Giang Uyển như ra, mặt nàng đỏ ửng, ánh sáng mờ ảo của những giọt bạc lấp lánh trên môi. Đôi môi nàng tựa như được tô son hồng thắm, quyến rũ đến mức mê hoặc lòng người. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com nhiều nam ga thay, chương 60, HTML, thấy nương tử cuối cùng cũng ngoan ngoãn, Lục Phụng hài lòng gật đầu, lại cầm quyển sách sử vừa rồi lên đọc tiếp. Giang Uyển như sững sờ nhìn hắn, nếu không thấy lồng N, G, Ự, C hắn phập phồng, nàng còn tưởng rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Nàng khẽ cắn môi, cảm giác vừa tê vừa đau, khiến nàng nhíu mày, khẽ rít lên. Trong lòng nàng thầm than, Lục Phụng quả nhiên là người đàn ông làm nên đại sự. Một mỹ nhân yêu kiều như nàng ở ngay trước mặt, vậy mà hắn vẫn có thể bình thản đọc sách. Nàng nằm xuống, quyết định không quấy rầy hắn nữa. Nhưng chưa được bao lâu, giọng Lục Phụng nhàn nhạt vang lên. Nói đi, hả? Giang Uyển như vẻ mặt ngạc nhiên. Nói gì cơ? Lục Phụng liếc nàng một cái. Chẳng phải nàng muốn nói gì đó sao? Giang Uyển như, nàng gượng cười, lúng túng đáp. Không nói nữa, thiếp sợ làm phiền chàng đọc sách. Không sao, Lục Phụng vắt chéo chân, đặt quyển sách xuống, tựa lưng vào đầu giường, thong thả nói. Chỉ là đọc giải trí thôi. Đây là quyển sử được biên soạn lại 4 năm trước, đơn giản và dễ hiểu hơn so với những bản cũ, còn thêm cả chú giải và các câu chuyện thú vị. Ban đầu là ta tìm cho nàng đấy. Hiển nhiên, lúc hắn rời đi, quyển sách này vẫn còn nguyên vẹn. Hắn thở dài, xem ra nàng chẳng buồn động tới. Nhưng thôi, giờ con cái đã ra đời, sau này dạy con học cũng được, không cần ép buộc nàng. Giang Uyển như lập tức căng thẳng, vừa sợ hắn lật lại chuyện cũ, vừa lo chàng nổi hứng giảng dài. Giọng đọc trầm ấm của Lục Phụng rất dễ ru ngủ. Khi mang thai, mỗi lần nghe hắn đọc sách, nàng đều không chịu được mà gật gù. Thế nhưng hắn lại hay dừng giữa chừng để hỏi nàng, khiến nàng phải vắt óc trả lời. Pussycat tim Lục Phụng không phải người dễ dàng bỏ qua bất kỳ sai sót nào, nhưng những quyển sách hắn đọc lại quá khó hiểu, nàng thường chỉ hiểu được một nửa. Hai người nhìn nhau, không biết phải làm gì, cả hai đều rất bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thời điểm, nàng thậm chí nghi ngờ rằng cái cớ rèn luyện cho đứa trẻ trong bụng chỉ là giả, hắn vốn dĩ không phải đang dạy con, mà là nhân tiện. Chê, nàng không biết thơ sách, giờ đây, bụng nàng đã phẳng lì, Giang Uyển như lo hắn lại phát tật thích làm thầy, liền nhanh miệng nói trước. Phu quân đã nhìn hai đứa trẻ chưa? Ánh mắt lạnh lùng của Lục Phụng thoáng hiện nét dịu dàng. Rồi, chàng nói, rất đẹp. Giang Uyển như không hiểu chàng thấy đẹp ở chỗ nào. Trẻ sơ sinh trông như con khỉ đỏ không có lông, toàn thân nhăn nhúm, thật sự chẳng đáng yêu chút nào. Hôm nay nàng cũng nhìn hai đứa trẻ, mắt chung nhắm tịt, nàng chọc thử cũng chẳng có phản ứng. Nhưng các vê, ú nuôi lại không ngừng khen ngợi, liên kết huyết thống, bảo rằng hai đứa bé vừa nhìn thấy mẹ là lập tức ngoan ngoãn. Nhớ lại lúc Hoài Giật vừa chào đời, đứa trẻ cũng chẳng khá hơn. Nàng suýt khóc vì buồn, cảm thấy cả nàng và Lục Phụng đều là những người xuất chúng, cớ sao lại sinh ra một đứa trẻ xấu xí đến vậy. Nhưng chỉ một hai tháng sau, đứa trẻ như được thổi tiên khí, bỗng chốc lớn lên, trở thành một búp bê tuyết, với đôi mắt đen lay láy như hai hạt nho đen mọng nước. Nàng mỉm cười nói, tiệc đầy tháng của hai đứa trẻ lần này phải tổ chức thật lớn, không thể thua kém tiệc của ca ca chúng được. Khi Hoài Giật ra đời, đúng lúc Lục Phụng tiếp nhận cấm long ti. Vì cách làm việc quyết đoán, dữ dội của hắn, không một quan viên nào dám đắc tội. Lần đó, tiệc đầy tháng của đứa trẻ, toàn bộ quyền quý kinh thành đều đến dự, thậm chí hoàng đế cũng đích thân đến. Nàng ôm Hoài Giật trong lòng, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt các phu nhân quyền quý trong kinh thành với tư cách phu nhân chủ gia của phủ Lục gia. Lục Phụng gật đầu, đương nhiên, ta sẽ tự tay viết thiếp mời. Sanh thần của Hoài Giật mỗi năm, Lục Phụng đều tự tay viết thiếp mời. Đến lượt hai đứa nhỏ, hắn càng không thể thiên vị. Giang Uyển như vội nói, còn Hoài Giật nữa, năm nay phu quân không ở nhà, tiệc sanh thân của nó cũng sơ sài. Hắn phải dành thời gian bù đắp cho con, Lúc này nàng trông giống một con gà mái bảo vệ đàn con, khiến Lục Phụng bật cười, trêu ghẹo. Nàng đúng là một người mẹ biết, công bằng như nước trong bát, nhỉ? Đương nhiên rồi, Giang Uyển Như thản nhiên đáp, đều là em mờ, á, u thịt của thiếp, sao có thể thiên vị được? Ánh mắt Lục Phụng thoáng sững lại, sau đó hắn mỉm cười, khẽ nói. Nàng nói đúng, Lục Phụng biết mình đã sai. Hắn trung thành với Đại Tề, trung thành với Thánh Thượng. Hoàng đế đối với hắn luôn có phần ưu ái, nên hắn ngây thơ nghĩ rằng bản thân cũng là người được ngài coi trọng nhất. Nhưng hôm nay, hắn nhận ra sự thật tàn nhẫn. Từ trước đến nay, Hoàng thượng chưa từng xem hắn là trung tâm của sự quan tâm. Cách chương